Chương 115, biệt ly cùng đến Cổ Nộ Hạ. Trong lúc vô tình, thời tiết đã theo cuối mùa xuân đi tới tiết thu phần, hiển nhiên rổ rổ dạ củ mỏ trở về ngày ấy lên càng qua nửa năm thời gian, mà vốn là bị nhiều mặt suy đoán chỉ còn lại 2 tháng chiến tranh dĩ nhiên đánh nửa năm lâu dài. Mà hôm nay lại là cái đặc thù tháng ngày, bởi vì, Vân Nhẫn ký tên hiệp nghị đình chiến, dấu hiệu này kéo dài dòng dã 10 năm lần thứ 2 nhận giới đại chiến vẽ lên rừng phụ, mà điều này cũng tiêu chí rổ rổ dạ củ mỏ muốn rời khỏi. Từ khi cùng cô nạn thành hôn đến đã qua hơn 4 nguyệt, thời gian tuy rằng không ngắn, nhưng đối với hai người tới nói lại là con ở thìa ưu rất nhiều, chỉ là, bọn họ cũng đều biết rổ rổ dạ củ mò lựa chọn. Đối với rổ rổ dạ củ mò, đối với cổ nạn ba người, đối với nanh trắng cùng dị dạ dạ, đi tới Cổ Nộ Hạ là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Vẫn là tòa kia cầu đá bên trên, tòa kia tống biệt dị dạ dạ, tống biệt rổ rổ dạ củ mò cầu đá bên trên. Dạ hỉ cổ ba người lần thứ 2 cùng rổ rổ dạ củ mỏ phân biệt. Củ mỏ, tất cả cẩn thận. Không sai, cẩn thận. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ chăm miệng một lời nói rằng, trong giọng nói thân thiết tình không giật nói nên lời. Yên tâm đi, nhìn thấy gì dì dạ lão sư ta thế các ngươi vấn an. Gì dì dạ lão sư sao nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trong mắt không khỏi lộ ra một kia hồi ức mê ly vẻ. Các ngươi cu nở dê phải cẩn thận, nạ gạ tổ. Ngươi gì nệ gẳng tận lực thiếu lộ diện, còn có giả hỉ cô, đối với lý tưởng của ngươi đừng quá mức chỉ vì cái trước mắt, tất cả lấy ổn làm chủ, an toàn là hơn. Giả hỉ cô cùng nạ gạ tổ gật gật đầu. Còn có, bảo vệ tốt cô nàn. Yên tâm đi, mặc dù là chúng ta chết rồi, cu nở dê sẽ không để cho cô nàn chịu đến một tia thương tổn. Giả hỉ cô cùng nạ gạ tổ nói như đinh chém sắt. Nói mỏ cái gì nhớ kỹ, các ngươi cũng phải sống sót. Rổ rổ dạ cù mò nghiêm túc nói. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trong lòng cũng là một hồi cảm động, quay về rổ rổ dạ cù mò gật đầu lia lịa, sau đó lắc mình đến xa xa, đem cuối cùng thời gian để cho cô nạn. Nhìn cô nạn, rổ rổ dạ cù mò không khỏi có chút thương cảm, nhưng vẫn là mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ tận lực trở về xem các ngươi. Cô nạn trên mặt cu nở dê mang theo mỉm cười. Đem thân thể dư A và Ho tiến vào rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng, ôn nhu nói, không có chuyện gì. Rổ rổ dạ củ mỏ không có nhiều lời, mà là đem cổ nạn ôm càng chặt hơn một chu tờ đúng rồi, nhớ kỹ ta, tùy duyên đi. Cổ nạn đột nhiên nói rằng, rổ rổ dạ củ mỏ thân thể run lên, cũng không trả lời, mà cổ nạn cu nở dê không có nhiều lời. Hai người ôn tồn một lúc, rổ rổ dạ củ mỏ hôn hạ xuống cổ nạn cái chán. Chờ ta. Rổ rổ dạ củ mò nhẹ giọng nói rằng, xoay người rời đi, mấy cái thiểm thuấn, liền đã thân ở phương xa. Cô nạn một mặt nhu tình lặng lặng nhìn kỹ rổ rổ dạ củ mò bóng lưng, khác nào nhìn theo trượng phu ra ngoài thê tử, đợi đến bóng người đã hoàn toàn không gặp lúc thì, xoay người đi trở về, cùng dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ cùng một chỗ trở về. Lúc này rổ rổ dạ củ mò trong lòng cũng không bình tĩnh. Làm cùng cổ nạn hoàn toàn xác lập quan hệ sau hắn cũng biết tùy duyên hai chữ ý tứ, lúc đó rổ rổ dạ củ mỏ đối với cổ nạn làm rất nhiều bảo đảm hắn chỉ nắm giữ cổ nạn này một người phụ nữ, nhưng cổ nạn lời kế tiếp lại làm cho rổ rổ dạ củ mỏ không cách nào trả lời. Vậy cái tiểu đẹp tạm lại không nói, nếu như cái kia gọi cỡ tì nạ cô bé chân tâm yêu ngươi làm sao bây giờ, nếu như rời đi ngươi na nở dê thì sẽ thương tâm một đời làm sao bây giờ. Dưới tình huống như vậy, ngươi có thể bảo đảm không động tâm sao? Coi như ngươi không động tâm, ngươi lại nhẫn tâm từ chối sao? Rổ rổ dạ củ mỏ sát thực không cách nào trả lời. Hắn theo hỏa vợ quốc một đường ngang nở đà mờ hộ vệ đem cỡ tì nạ ba người đưa tới Cổ Nộ Hạ. Tuy rằng cũng không có có ấn tượng tốt, nhưng trong lòng cũng đem. Cỡ tì nạ xem rất nặng, hắn không thể ẩn nút vĩnh viễn không gặp cỡ tì nạ. Cô nản quá giải trừ rổ rổ dạ củ mỏ. Đặc thù trải qua để rổ rổ dạ củ mỏ trở thành mức cực hạn lý tính cùng cực hạn cảm tính người. Nếu là thật như cổ nàn nói, rổ rổ dạ củ mỏ mặc dù trong lòng đối với cỡ tì nạ không có bất luận ý nghĩ gì cu nở dê sẽ không nhẫn tâm từ chối. Cổ nàn mở ra thức thái độ càng làm cho rổ rổ dạ củ mỏ lòng sinh quý ý. Trong lòng hắn thậm chí có chút lo lắng cổ nàn suy đoán biến thành sự thật, cuối cùng suy nghĩ sau một lúc lâu. Rổ rổ dạ củ mỏ không thể làm gì khác hơn là không nghĩ nữa việc này, dù sao cỡ tì nạ không hẳn như cô nàng nói, hết thảy đều vẫn là không biết. Đêm đó, Dô dô dạ cụ mỏ tiếp tục ngồi xếp bằng thụ hạ xuống, tiếp tục cùng ú dạ câu thông. Đây là hắn mỗi qua một quãng thời gian tất làm việc. Ú dạ từng tiết lộ qua hắn từ lâu nắm giữ chạm phách đao tất cả năng lực, vì lẽ đó đã không cần thông qua thử thách, chỉ cần cùng chạm phách đao phù hợp đến mức độ nhất định, liền có thể sử dụng càng tinh thâm chiêu thức. Người gần nhất trong lòng rất nhanh loạn lạc, ú dạ ngữ khí vẫn là lạnh lùng như vậy, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia trêu chọc. Dô dô dạ cụ mỏ đánh nêu máu, nói, ngươi biết đến. Vậy sao, ngươi trong lòng không muốn ủng có rất nhiều hồng nhan chi kỷ thế nhưng rất nhiều nam nhân giấc mơ á? Dô dô dạ cụ mỏ trầm mặc không nói. Ta đã tồn vào năm hơn 1000, nhìn nhiều lắm rồi, hiểu được cu nở dê hơn nhiều, sống trên đời nhưng cầu tùy tâm hai chữ, không nên để cho thế tục ràng buộc trụ. Cô bé kia tâm tư thật sự rất mềm mại, đối với tình cảm của ngươi cũng là rất nhanh thuần rất nhanh thật. Ngươi vốn là không nên làm thế tục ràng buộc, hữu duyên liền không nên ngăn cản, vô duyên liền không đủ tháo vắt cầu, thuận theo tự nhiên tùy duyên là tốt rồi. Ngươi rất yêu cô bé kia, na nở dê so với ta, thậm chí so sánh tính mạng của ngươi đều trọng yếu, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Dô dô dạ cụ mỏ hít một hơi thật sâu, tự rêu nở nụ cười hạ xuống, nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng không khỏi bị răn dạy một phen. Dô dô dạ cụ mỏ trong lòng bao quần áo cu nở dê tá hạ xuống, tùy duyên là tốt rồi, thuộc về tình cảm của hắn không cần cấm kỵ, không thuộc về hắn cu nở dê không nên cưỡng cầu. Cho tới cô nạn, dô dô dạ cụ mỏ đối với tình cảm của nàng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, na nở dê vĩnh viễn là dô dô dạ cụ mỏ trong lòng nhất người trọng yếu nhất. Chẳng qua, dô dô dạ cụ mỏ hai mắt lại bao hàm thâm ý nhìn ú dạ, hồi lâu, hắn thẳng nhiên nói, nghe ngữ khí của ngươi. Trí nhớ của ngươi thật giống khôi phục một chu tờ. Ú dạ khẽ cười một tiếng, phải biết thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Giả vờ thần bí. Dô dô dạ cụ mỏ cu nở dê không truy hỏi nữa, đối với Ú dạ, hắn là 100% tín nhiệm, Ú dạ chắc chắn vì hắn khắp nơi suy nghĩ, ẩn giấu cũng là nhất định có lý do của hắn. Nhìn biến mất ở tinh thần bên trong không gian dô dô dạ cụ mỏ, Ú dạ nỉ non một tiếng, tùy duyên là tốt rồi, đừng hết sức lẩn tránh. Đừng như năm đó, đến cuối cùng na nở dê cu nở dê không đợi được chờ đợi đã lâu. Ú dạ ký ức xác thực thức tỉnh một chu tờ, mặc dù vẫn có tảng lớn mơ hồ mảnh vỡ, nhưng có chút đã có thể nối liền lên. Hắn cu nở dê đang suy tư rổ rổ dạ cụ mỏ tại sao lại đi tới hồ cả thế giới, bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, rổ rổ dạ cụ mỏ nên về tử thần thế giới mới là. Ú dạ suy tư một lúc lâu nhưng chung quy không có đầu mối chút nào, ai? Khẽ than thở một tiếng vờn quanh ở tinh thần trong không gian. Mấy chu sau, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đi tới cổ nổ hạ ngoài thôn, chẳng qua hắn cũng không có trực tiếp vào thôn tử cửa lớn, mà là vòng tới trong rừng một chỗ bí mật địa phương, một cái nắm giữ to lớn cổ mục cùng cự nham địa phương, bởi vì, ngày này trùng hợp là cổ nổ hạ 39 năm Nga Y10 Tha NG10, là Ủ Dù Mạ Kỳ La Phong ngày rỗ. La Phong đại ca, năm đó một câu hứa hẹn bây giờ hóa thành hiện thực, ta may mắn đến đi tới cổ nổ hạ, nghe nói mạ xạ xỉn qua rất tô tờ, cu nở dê tìm được cuộc sống bên trong nửa kia, cỡ tì nạ tình huống không biết, nhưng ta đáp ứng ngươi, ta sẽ chăm sóc bọn họ, ngươi yên tâm đi. Dô dô dạ cụ mỏ trong lòng nói rằng, ở to lớn cổ mục trạm kế tiếp một lúc, bước ra trong rừng. Cổ nổ hạ à nhìn cách đó không xa cửa lớn, dô dô dạ cụ mỏ thầm nghĩ trong lòng.